Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì vậy mọi người tự động nhường ra một con đường để cho hai người đi ra. Cảm ơn. Nếu như cô ra phát thiệp mừng, nhất định sẽ không quên mời các vị. Đến lúc đó mong rằng các vị sẽ vui lòng đến dự. Nhất định đó là điều dĩ nhiên rồi. Cổ tiên sinh đừng khách khí. Mọi người vội vàng ngắt lời khẳng định. Ông chủ lớn nói muốn đưa thiệp mừng cưới cho bọn họ tham dự. Bọn họ quả thực là thủ dụng nhược kinh. Làm gì có chuyện mà không đi chứ. Này, bộ ung có phải không? Thế nào? Như thế nào lại có giọng điệu như vậy chứ? Cụ bộ ung cho là úy kính thiên ra vơ thần thần bí bí. Tớ đang đứng ở trước cửa nhà cậu. Lệnh tiểu thư có ở đấy không? Anh ta cất tiếng hỏi. Nếu như ở trước cửa nhà tớ thì lên đây luôn đi. Ai nhân nút khiến cánh cổng chạm trổ mở ra. Nói chuyện cùng với tớ một chút đi. Vũ tiệp đã đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài thật sao? Úy kính thiên muốn xác định cô không có ở trong nhà của cụ bộ ung. Mới chịu đi vào trong nhà. Anh biết ở trong lòng của bộ ung Vũ Tiệp rất là quan trọng. Bởi vì cô mà cậu ấy mới có dũng khí làm vật lý trị liệu. Thậm chí lại còn có thể đi lại. Tất cả đều là công lao của Vũ Tiệp. Cho nên hôm nay đến đây anh cũng đã do dự rất lâu. Nhưng anh là bạn thân của cụ bộ ung. Anh cần phải đem tất cả những gì mình nhìn thấy nói cho cụ bộ ung biết. Tránh cho cậu ấy không hay biết được điều gì. Cuối cùng càng lún sâu vào trong mà không tự mình rút ra được. Đừng nói về tớ là cậu đến tìm cô ấy đấy nhé. Anh nghĩ cũng biết là không thể nào. Tớ đến tìm cậu. Nếu như cô ấy đã đi ra ngoài, vậy thì tớ liền vào. Anh đem xe vốn là dừng ở trước cửa nhà của cụ bộ ung, lái xe vào trong nhà, rồi sau đó xuống xe, tự động tiến vào khu nhà cao cấp tìm cụ bộ ung. Tại sao cậu lại đến tìm tớ chứ? Nghe được tiếng mở cửa thì cụ bộ ung xoay người đối mặt với bạn tốt. Mặc dù bây giờ anh đi lại vẫn có một chút cà thọt, nhưng đã hoàn toàn không cần đến xe lăn hay quài trượng nữa. Úy kính thiên nhìn bạn tốt. Anh không thể tin được bộ ung lại hồi phục nhanh như vậy. Bây giờ anh có một chút hối hận khi đến đây. À tớ không có việc gì. Tớ nghĩ mình nên về trước là được rồi. Kính thiên à, chừng nào thì cậu lại trở nên thẹn thùng như vậy chứ? Một chút cũng không giống với tính cách của cậu. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cậu nói với mình về chuyện Vũ Tiệp có phải không? Cô ấy đã đi ra ngoài mua thức ăn rồi. Còn phải giúp tớ mua thức ăn cho ca nữa. Một lát nữa mới có thể trở về. Ừ. Úy kính thiên gật đầu rồi quyết định. Cậu đối với lệnh Vũ Tiệp rốt cuộc là có ý kiến gì? Ý kiến ư? Nghe được câu hỏi của bạn tốt, cụ bộ ung cười cười rồi lắc đầu. Cậu cảm thấy tớ đối với vị hôn thê của mình thì có ý kiến gì chứ? Tớ cảm kích cô ấy trong khoảng thời gian ngắn này đã chăm sóc cho tớ. Hơn nữa đối với tớ là không rời xa. Cậu không phải là con biết tớ đã cầu hôn cô ấy rồi. Hay cho một câu không xa không rời. Như này không phải nói rõ cảm thụ trong lòng của cụ bộ ung sao? Từ trước đến giờ cậu ấy là người có ân báo ân. Ý của cậu là cậu sẽ tổ chức hôn lễ sao? Lời của anh chính là một câu khẳng định. Đó là điều dĩ nhiên. Tớ không có bất kỳ lý do nào mà hủy bỏ hôn lễ cả. Vũ Tiệp tốt đến nỗi người khác cũng không thể phản đối được. Ánh mắt của anh toát lên ra vẻ dịu dàng. Thật sự làm tốt cho người khác không thể nào phản đối được sao? Úy kính thiên suy suy nói. Nếu như cô ấy tốt như vậy, vậy thì bây giờ anh cũng không nên xuất hiện ở đây. Xem ra cậu vô cùng xem thường Vũ Tiệp. Lúc trước cậu không phải là như vậy nha. Anh nhớ lần trước Úy kính thiên đến không phải là rất có ấn tượng tốt về cô hay sao? Thế nào mà mới có 2 tuần lễ liền thay đổi hoàn toàn rồi chứ? Nếu như đối với cô ấy cậu có điều gì không vừa ấy thì cậu cứ nói thẳng ra. Không đâu bộ ung nà, tớ nói cho cậu biết một số chuyện mà cậu chẳng hay biết gì cả. Chẳng hay biết gì cả ư? Ánh mắt của bộ ung trở nên sắc bén mà lạnh lùng. Ý của cậu là gì? Là về Vũ Tiệp sao? Nếu như cậu đã quyết định muốn kết hôn cùng với cô ấy, vậy thì tớ cũng không thể không nói gì hơn. Tớ sẽ chúc phúc cho cậu. Chẳng qua tớ không muốn sau này cậu sẽ hối hận mà thôi. Nói cho rõ ràng đi. Cá tính của tớ chắc chắn cậu hiểu rõ ràng mà. Cái này cậu thấy sẽ hiểu hết thôi. Anh đem điện thoại di động ở bên hông lấy xuống đưa cho cụ bộ ông. Cậu biết cách dùng đúng không? Cụ bộ ông đương nhiên là có thể sử dụng loại điện thoại di động này. Bởi vì anh cũng có một chiếc như vậy. Anh nhấn vào phím. Anh chụp trên điện thoại di động xuất hiện từng bước một. Làm cho anh quả thật là không thể nào tin được. Liên tiếp ảnh chụp đều là Vũ Tiệp dựa vào trong ngực của một người đàn ông có dáng dấp, mặc dù lịch sự nhưng vẻ mặt rất là bỉ ổi. Xem ra hai người vừa cười vừa nói, hơn nữa tay của đối phương còn để ở hông của cô. Nhìn ra được cô không phải là bị ép buộc. Nhìn vào trong ảnh, hai người phải là đang trong tình yêu cuồng nhiệt của nam và nữ. Đôi tay của cụ bộ ung nắm chặt, trái tim như bị nhéo đau. Anh rất khó tin điều mà anh nhìn thấy. Là tớ vô tình bắt gặp được. Cậu biết đó. nhưng tớ không hy vọng cậu sẽ cưới Lệnh Vũ Thiệp. Đây là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.